Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 241 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt, nguồn truyện tunghoanh.com. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Xin chào bạn Đoàn Thủy, xin chào bạn Nguyễn Sĩ Thủy, chào bạn Nguyễn Văn Kiên, xin chào bạn Trương Văn Anh. Vân xin phép học truyện Võ Luyện Điên Phong, chương 1298. Ba món bí bảo phòng ngự của Dương Viêm chế tạo riêng cho mình vừa bị phá hủy, Dương Viêm không khỏi kinh hô. Đúng lúc này, một bàn tay đặt lên trên vai kéo nàng ra sau. Đồng thời Dương Khai đã che trước mặt nàng. Sắc mặt Dương Khai ngưng trọng hơn bất cứ lúc nào, vung tay lên. Hai quả cầu lửa đen đã đón đỡ rộng lửa. Thuộc tính ma diệm tùy theo ý muốn, hóa thành chí âm chí hàn. Vừa chạm vào rộng lửa cũng liền tan biến, tự như bị đốt mất. Dương Khai biến sắc, thân hình vừa lui, trong người truyền ra tiếng chim hót. Ngay sau đó, khí linh bay vụt ra, hai cánh dang rộng, hóa thành con chim lửa đỏ rực, dài mười mấy trượng. Nó há miệng phun ra hào quang đỏ rực, nhưng vẫn bị rộng lửa ngăn. Vừa chạm vào, liền bị rộng lửa đánh cho tan tành, không có tác dụng gì. Rộng lửa như tên ngông cuồng, mặc kệ Dương Khai ngăn ra sao, nó cũng dễ dàng xé nát phòng ngự. Trong ánh mắt nhân tinh hóa của khí linh xuất hiện sự sợ hãi. Ngay sau đó liền toát ra hung dữ, thân thể xoay chuyển, hình thể co rút. Sau đó nó vỗ cánh, hóa thành ánh lửa xông vào trong người của rồng lửa. Tiếng rồng gầm, khí linh kêu to, vang vọng bên trong hang động rất là náo nhiệt. Khi khí linh lao người vào trong rồng lửa, rốt cuộc mới khó khăn, ngăn cản tốc độ lao đến của rồng. Nhưng cũng chỉ một lát, sau đó khí linh rên rỉ, vọt ra khỏi người của rồng lửa rồi lóe lên, biến mất trong người của Dương Khai. Sắc mặt của Dương Khai đại biến. Dương Khai sớm luyện hóa lò luyện khí cấp hư vương cùng khí linh, đương nhiên có thể cảm nhận được trạng thái của khí linh hiện nay. Khí linh sinh ra từ lò luyện khí cấp hư vương, được địa phế hỏa trì thiêu đốt mấy chục ngàn năm mà hình thành. Lúc này lại như tổn thương nguyên khí, sao không có làm hắn khiếp sợ cơ chứ? Bản thân khí linh chứa đựng linh khí hỏa hệ nồng nặc, tinh thuần đến cực hạn. Rốt cuộc, dòng lửa này sinh ra từ vật gì, lại khiến cho khí linh cùng thuộc tính đụng vào nhau mà trọng thương. Tuy rằng khí linh bị thương, nhưng dòng lửa cũng như bị suy yếu phần nửa. Chẳng những màu sắc nhạt đi mà hình thể cũng rút nhỏ nhiều. Nhưng nó vẫn lảo đảo xông về Dương Khai, giống như không đốt cháy hai người thì sẽ không bỏ qua. Dương Khai trở nên bình tĩnh, dao động lực lượng huyền diệu tuôn ra từ trên người. Sau đó hai tay giơ lên, hùng hăng nắm chặt hư không, như giữ lấy cánh cửa vô hình, sau đó cắn răng xé ra hai bên. Khe nứt không gian sâu không thể đáy, nhưng muôn cắn nuốt vạn vật xuất hiện, hơn nữa theo tay của Dương Khai xé ra mà trở nên to hơn. Khe nứt không gian vừa mới hình thành, rồng lửa liền đâm đầu vào. Hư không rung lên, không gian vặn vẹo, khe nứt không gian trở nên không ổn định, như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Dương Khai khẽ quát, lực lượng không gian trào ra, cưỡng chế ổn định khe nứt không gian, không cho nó bị phá hoại ngay. Sau ba nhịp thở, rộng lửa lắc đầu quẩy đuôi biến mất trong khe nứt không gian. Đồng thời khe nứt không gian cũng hình thành vô số vết rạn, vỡ nát như mặt gương. Đứng nơi đó, Dương Khai thở hổn hển. Dương Viêm bị hăng kéo ra sau cũng sợ hãi không ngớt. Nhưng trải qua kiếp nạn này, Dương Viêm như nhớ ra điều gì. Nàng nhìn chăm chăm cục đá kỳ quái kia, mắt đẹp rung động, miệng che, rồi lẩm bẩm hồ. Thái Dương chân tinh. Da mặt của Dương Khai co rút, như nghe tới điều gì khó tin, trong mắt tuôn ra ánh sao. Nói đến cũng kỳ, rộng lửa bị khe nứt không gian cắn nuốt. Cục Thái Dương chân tinh mà Dương Viêm gọi cũng trở nên bình thường, không có gì đáng chú ý. Từ trên nó, Dương Khai không cảm nhận được lực lượng nóng bỏng gì. Tự như một cục đá bên đường, ném đó cũng không ai thèm quan tâm. Nhưng mà lúc này không có thời gian cho bọn họ chú ý, hai người Dương Khai lén lút trốn vào đây. Tuy rằng bị hai tên thi binh theo dõi, nhưng chúng vẫn không cố ý ra tay. Bây giờ, gây ra động tĩnh lớn như vậy, e rằng đã kinh động không ít thi binh đang ngủ say. Thả thần niệm ra, sắc mặt Dương Khai do xa sầm. Quả nhiên đúng như hắn dự đoán, các thi binh ngủ say trong hang động đã thức tỉnh phần nửa. Những luồng thi khí mạnh yếu đang nhanh chóng hướng về bên này. Đồng thời, tiếng gầm rú trầm thấp vang lên từ sâu trong lòng đất, như tiếng hung thú gào thét, kéo theo sát khí lệ khí nồng nặc. Dương Khai nghe vào tai, thần hồn liền không ổn. Hung bạo sâu trong lòng có dấu hiệu bị dẫn dắt, trong mắt hiện ra tơ máu. Các thị binh đang chạy đến nghe tiếng gầm rú này, tự như nhận được mệnh lệnh. Toàn bộ gầm lên như đang đáp lại. Mỗi tên trở nên kích động như gà cắt tiết, chạy tới càng nhanh hơn. Trong nháy mắt, trong hang động gào thét thảm thiết, khiến cho người ta tê da đầu. Thị binh lén lút đi theo Dương Khai Dương Viêm, lúc này cũng hiện hình, đứng ở cửa hang, nhìn chăm chăm Dương Khai nhè răng trợn mắt. Răng nanh trắng nhẫn lóe lên tia sáng lạnh. Dương Viêm thấy như vậy, trong lòng xa sầm, mặt trắng không còn chút máu. Tuy nhiên hai tên thi binh này dường như không có ý lập tức ra tay. Ngược lại, ngó chừng Dương Khai cùng Dương Viêm, cũng lén liếc về cục Thái Dương Chân Tinh, trong mắt tràn đầy nét kiên kỵ. Thái Dương Chân Tinh bình thường như không. Ngay khi hai tên thi binh vừa hiện thân, bên trong lại trào ra một tia hỏa linh khí cực kỳ khủng bố. Tuy nhiên không trào ra, dường như thi binh không đến gần thì nó sẽ không phát huy. Dương Khai thấy như vậy, trong lòng mừng rỡ, vội vàng vươn tay chụp lấy Thái Dương Chân Tinh. Thánh nguyên khổng lồ tuôn ra bao bọc lấy Thái Dương Chân Tinh. Ngay khi Dương Khai muốn bỏ Thái Dương Chân Tinh vào trong nhẫn không gian, thì Dương Viêm vội vàng quát. Không được! Dương Khai sửng sốt, ngay lập tức thấy không ổn. Trên Thái Dương Chân Tinh lóe lên ánh lửa, liền đốt sạch Thánh nguyên thần niệm bám bên trên. Dương Khai không khỏi lùi bước, hoảng sợ nhìn Thái Dương Chân Tinh. Hắn căn bản không thể nào thu Thái Dương Chân Tinh vào trong nhẫn không gian. Thấy như vậy, hai tên thi binh đứng ngoài cười hung ác. Thi binh nữ hô lên. Dám xông vào thi huyệt, còn dám cơ ý với Thái Dương Chân Tinh. Đợi các vị đại nhân chạy tới đây, ta xem các ngươi làm sao. Thi binh nam cũng chế nhạo. Xem ra, hai tên này cũng sẽ thành đồng bạn với chúng ta. Lan cô nương nói chuyện khách khí một chút. Nói không chừng, sau này mọi người còn phải chung phòng. Nữ thi binh hừ lạnh. Còn cần khách khí với chúng ư? Chờ chúng mở ra linh trí, chuyển hóa thành thi binh thì tối thiểu cũng hơn 100 năm. Hơn nữa ai biết chúng có chuyển hóa thuận lợi hay không? Nếu không được, vậy chỉ trở thành thức ăn trong bụng của chúng ta thôi. Nam thi binh trầm tư một lát rồi cũng gật đầu. Nói cũng đúng. Vậy thì không cần khách khí với chúng. Hai tên này mỗi kẻ một câu nói, Dương Khai cũng không thèm để ý. Đối phương không dám đi vào, vậy hắn cũng không lãng phí thời gian đuổi tận giết tuyệt. Hơn nữa động tĩnh vừa rồi đã kinh động thi binh trong này. Nghe bọn họ nói, dường như còn có cấp thi tướng chạy đến. Hiện tại quan trọng nhất là nghĩ cách mang đi Thái Dương Chân Tinh. Dương Khai không khỏi nhìn sang Dương Viêm. Lại thấy nàng cũng bó tay, không khỏi trầm xuống. Phương pháp vận chuyển Thái Dương Chân Tinh, Dương Viêm đương nhiên biết, nhưng tiêu tốn rất là nhiều thời gian công sức. Muốn dùng nhẫn không gian mang đi là điều không thực tế. Trong lúc Dương Viêm suy tư, bỗng nhiên nghe tiếng gầm rú trầm thấp ngày càng gần. Đồng thời, uy áp khiến người ta kinh hồn vỡ mật ập xuống, bao trùm hang động này. Phản hư cảnh tầng 3. Dương Khai cảm nhận uy áp mạnh mẽ, sắc mặt không khỏi biến đổi. Tình huống trong này có chênh lệch lớn hơn so với hắn cùng Dương Viêm dự tính. Lúc trước, hai người ước đoán trong này dù có thi tướng, cũng chỉ tu luyện chừng 2.000 năm thôi. Loại sinh linh này tu luyện khó khăn, có thể đoán tu vi khoảng phản hư cảnh tầng 2, thậm chí là thấp hơn. Nhưng trước mặt xuất hiện một con thi tướng phản hư cảnh tầng 3, dường như còn đạt đến đỉnh phong, suýt nữa trở thành thi vương. Sao không làm cho Dương Khai khiếp sợ cơ được? Ngẫm lại, sợ là thi huyệt tồn tại đẩy mạnh tốc độ tu luyện của thi tướng. Bản thân Dương Khai có dốc hết thủ đoạn cũng không chống đỡ nổi đối thủ mạnh như vậy. Hơn nữa, hắn còn phải bảo vệ Dương Viêm. Chẳng lẽ phải bỏ chạy như vậy sao? Dương Kha nhìn Thái Dương Chân Tinh tràn đầy không cam lòng. Đây là một trong những bảo bối có giá trị nhất mà hắn gặp tới lúc này. Đối với hắn, nó còn quan trọng hơn cả cửu khúc tinh ngọc thụ, gần với ôn thần liên bảy màu. Bởi vì hắn có rất nhiều huyền âm quỷ thủy, đều có thể lấy được Thái Dương Chân Tinh, dẫn ra toàn bộ hỏa lực bên trong, phối hợp luyện hóa huyền âm quỷ thủy. Vậy hắn sẽ thu lợi không tưởng tượng được. Lần trước, sau khi luyện hóa huyền âm quỷ thủy trong địa phế hỏa trì, Dương Khai liền phát hiện làm vậy chẳng những có thể tăng cường cường độ của thân thể, mà còn tăng mạnh uy lực ma diệm, đồng thời tăng lên cảnh giới tu vi. Hắn chỉ có thể ký gợi hy vọng vào Dương Viêm. Nếu ngay cả Dương Viêm cũng không nghĩ được cách, vậy hắn chỉ có thể tạm thời rút lui. Hắn tin, cho dù những thi tướng thực lực thông thiên cũng không cách nào làm gì được Thái Dương Chân Tinh này, bằng không sao lại bỏ đó nhiều năm qua. Chương 1299. Thần sắc của Dương Viêm lúc này âm tình bất định, nàng có vẻ như không có biện pháp. Đầu bên kia sát khí cùng lệ khí tràn ngập đã càng ngày càng gần, cách chỗ này không tới ngàn trượng. Còn Dương Khai thì thậm chí có thể nghe được một trận tiếng bước chân vội vàng truyền vào trong tai. Dương Khai thở dài khe khẽ, biết không còn kịp rồi. Mặc dù có Thái Dương Chân Tinh chấn nhiếp vào lúc này, thì bình thường không dám mảy may đến gần. Nhưng ai biết, thì tướng tu luyện 2000 năm sẽ có dạng thủ đoạn gì? Nếu như tiếp tục lưu lại, trăm điều hại mà không có điều lợi nào. Nhưng mà chưa đợi Dương Khai lên tiếng, Dương Viêm bỗng nhiên mắt đẹp sáng ngời, dường như nhớ ra điều gì, vội vàng ngoắc ngoắc nói về một bên. Tiểu tiểu! Thạch Hổi đang nhai nuốt một đống khoáng sơn trên một tòa khoáng thạch quý hiếm, nghe vậy liền chạy đến không chút do dự. Mà thời khắc này, mười mấy tòa núi nhỏ chất đống ở nơi đây đã bị Thạch Khổi nhai nuốt hơn phần nửa, chỉ còn hơn một nửa ở tại chỗ. Đợi cho Thạch Khổi chạy đến, Dương Viêm mới chỉ về Thái Dương Chân Tinh trước mặt, rồi ôn nhu hỏi. Người có nuốt hết được không? Trên gương mặt có vẻ thật thà của Thạch Khổi toát ra một vẻ chần chừ lẫn kiên kỵ, còn người lộ ra sự ngưng trọng. Thạch Khổi trời sinh liền cụ bị khả năng thôn phệ các loại khoáng thạch, có thần thông thiên phú hấp thu khoáng thạch tinh hoa. Loại thần thông này là trời xanh mà đến, vô cùng cường đại. Ngay cả những thứ không linh tinh, nó thôn phệ cũng không tốn chút sức. Nhưng đối mặt một khối Thái Dương Chân Tinh lớn khoảng đầu người, Thạch Khổi có chút đắn đo. Hiển nhiên, đối với nó mà nói, vật này cũng cực kỳ nguy hiểm. Thấy như vậy, Dương Viêm lộ ra vẻ bó tay, không muốn miễn cưỡng nó. Dù sao, đối với Dương Viêm mà nói, Thái Dương Chân Tinh hiển nhiên vô cùng quý trọng. Thạch Khổi đồng dạng cũng không thể thay thế. Vật nhỏ này nhiều lần phối hợp, Dương Viêm tinh luyện vật liệu luyện khí. Nàng sớm đã sinh ra tình cảm nhất định với nó rồi, không xem nó là một công cụ, mà đối đãi với nó như một sinh linh sống. Nhưng điều khiến cho Dương Viêm bất ngờ chính là sau khi Thạch Khổi chần chừ một lát, bỗng nhiên gầm nhẹ một tiếng. Ngay sau đó tia sáng đại phóng trên người, lớp da bao phủ bên ngoài như chiến giáp, lập tức có quần sáng lưu động. Từng phù văn thần kỳ huyền diệu không ngừng di chuyển ở bên trên nó. Khí tức của Thạch Khổi trong phút chốc đã xảy ra sự biến đổi to lớn, tạo cho người ta một loại cảm giác phòng thủ kiên cố. Dường như thiên hạ sẽ không có vật gì phá hủy được nó. Dương Khai cùng Dương Viêm, hai người đều nhìn ngây ngốc, căn bản không có nghĩ đến Thạch Khổi còn có bản lãnh này. Những thứ như phù văn này chỉ xuất hiện trong nháy mắt, liền biến mất không thấy. Mà lớp da chiến giáp bên ngoài thân của Thạch Khổi mới đầu nhìn rất bất phàm, thời khắc này lại tinh quang lóe lên trông vô cùng uy mãnh. Một trận tiếng vang giòn giả răng rắc truyền đến từ các điểm mấu chốt của Thạch Khổi. Ngay sau đó, dưới ánh mắt nhìn chăm chú và trợn mắt há hốc mồm của Dương Khai cùng Dương Viêm, thân thể nhỏ nhỏ của Thạch Khổi không ngờ một cái trở nên lớn rất nhiều, ước chừng cao lên 3 trượng thì mới dừng. Sau đó nó sải bước, ánh mắt ngưng trọng đi đến trước Thái Dương Chân Tinh, đưa ra một bàn tay chộp tới Thái Dương Chân Tinh. Một luồng ánh lửa kinh khủng lưu truyền từ bên trong Thái Dương Chân Tinh hóa thành một đạo hỏa xà bắn thẳng tới bàn tay to của Thạch Khổi. Thạch Khổi dường như lộ ra chút cười gằn, bàn tay to của nó mở ra rồi nắm chặt, bắt lấy hỏa xà vào trong lòng bàn tay. Nó lại dùng lực bóp mạnh, ánh huỳnh quang bay ra tứ tán, hỏa xà bị nó dễ dàng bóp nát. Trải qua màn này, Dương Khai cũng nhìn thấy bàn tay to của Thạch Khổi dường như tan đi một chút, làm cho mi mắt của hắn nhướng lên. Không có hỏa xà ngăn, Thạch Khổi trực tiếp cầm liêu khối Thái Dương chân tinh vào khoảng đầu người này, mở rộng miệng rồi cắn nuốt. Ngay sau đó, một tiếng gầm rú trầm muộn phát ra từ trong cổ họng của Thạch Khổi, dường như nó đang chịu sự hành hạ khó có thể tưởng tượng được. Bên ngoài thân nó cũng hiện ra hào quang đỏ bừng, phù văn trên chiến giáp lần nữa hiện lên vô cùng uy mãnh, nhưng vỡ ra từng cái, biến thành từng luồng lực lượng thần kỳ tràn vào bên trong cơ thể nó, áp chế hỏa lực kinh khủng. Làm xong hết thảy chuyện này, thân thể của Thạch Khổi lần nữa rút nhỏ, trong giây lát liền trở về bộ dáng ban đầu. Dương Khai không dám chậm trễ, trực tiếp đem Thạch Khổi thu vào trong không gian hắc thư. Lúc trước, hắn thấy được sự kinh khủng của Thái Dương chân tinh, không dám tùy ý thu nó vào trong không gian hắc thư. Giờ này, Thạch Khổi đã thôn phệ, thu vào đương nhiên không có vấn đề gì. Hết thảy chuyện xảy ra bên này, đương nhiên không thể nào thoát khỏi ánh mắt của Thi Binh đứng ở cửa, đang một mực nhìn hai người. Thấy hai người tùy tiện xông vào thi huyệt, lại thật sự có biện pháp mang đi Thái Dương chân tinh, bọn chúng cũng không thể nào an ổn, rồi rít phát ra tiếng khóc từ trong miệng. Thân hình thoát một cái, liền chạy đến bên này. Trên 10 ngón tay của nữ thi binh, bỗng nhiên thoát ra 10 móng tay thật dài, đen thui. Tóc tai bù xù, giống như ác quỷ, vọt đến bắt Dương Khai. Còn nam thi binh thì hé miệng, một cổ thi khí nồng nặc cuồn cuộn tuôn ra, phóng thẳng đến vị trí của hai người. Dương Khai hừ lạnh một tiếng, một đạo tơ vàng bay ra bao lấy nữ thi binh. Song song đó, một tay chém vào hư không, từng đạo công kích hình lưỡi đao đen như mực đánh đến nam thi binh. Không gian nhận. Nam thi binh đã sớm biết được một chút thủ đoạn của Dương Khai từ đồng bạn, thời khắc này đối mặt hiển nhiên vô cùng hoảng hốt, vội vàng tránh né. Mà thi thể của nữ thi binh thì bị kim huyết ti xuyên thủng, lập tức bị trói buộc tại chỗ. Dương Khai chợt vẫy ra kim huyết ti, ánh sáng vàng bay đầy trời. Từng cây kim ti nhỏ nhoi chợt hóa thành một màn kim võng, bao trùm nữ thi binh vào bên trong. Không có khả năng! Nữ thi binh kinh hô, dường như thấy được chuyện bất khả tư nghị. Đợi cho kim quang vừa thu, thi thể của ả ta càng vỡ tan thành nhiều mảnh, rơi rớt trên mặt đất, giống như ly thủy tinh bị rớt xuống đất, bể ra vô số khối. Nam thị bình tận mắt thấy đồng bạn có thực lực không kém mình chút nào, không ngờ vừa đối mặt đã bị đối phương lập tức đánh chết. Trong tròng mắt xanh biếc của nó lóe ra sự kiên kỵ nồng đậm, đâu còn dám dây dưa gì cùng với Dương Khai. Thân hình của hắn cấp tốc lùi về sau, sắp lùi ra khỏi hang động bí mật này. Nhưng cùng lúc này, một thân hình cao to uy mãnh bỗng nhiên xuất hiện ở cửa ra vào của hang động bí mật. Hắn mặc một bộ trường bào màu máu đỏ, thân hình tuy rằng còn có chút yếu ớt, nhưng thoạt nhìn đã so với người sống không khác gì. Máu thịt trên gương mặt hắn vẫn còn đầy đủ, sắc thái của hai tròng mắt cũng như người thường, trắng đen rõ ràng. Nhưng mà từ trên người hắn lại tản ra hung sát chi khí vô cùng mạnh mẽ, cùng thi khí nồng đậm đến cực điểm. Hắn vừa xuất hiện, liền nhìn chăm chăm vào Dương Khai đang lấy đi ngọc đài của băng ngọc vạn năm tạo ra. Đối với thủ hạ đang nhào tới trước mặt mình chỉ vung tay. Nam thi binh kia thật vất vả mới đào thoát khỏi không gian nhận của Dương Khai, lại bị hắn đánh thành phấn vụn, vỡ toạc ra. Dương Khai nhìn thấy cảnh này, mi mắt co rút rồi quát nhỏ. Thi tướng! Đây chính là vị thi tướng cường đại mà hắn vừa mới cảm nhận được. Trong thời gian ngắn ngủi này, tên này đã chạy đến nơi đây, đồng thời còn trong nháy mắt giết chết thủ hạ của mình, xem ra thật sự đang vô cùng giận dữ. Thi tướng này vừa thấy những thứ đặt trên băng ngọc đài đều biến mất không thấy. Hơn nữa, chỗ này cũng không có khí tức của Thái Dương chân tinh khiến cho hắn kiêng kỵ. Vẫn chưa biết xảy ra chuyện gì. Hắn cất một tiếng gầm nhẹ từ trong miệng. Dương Khai thân hình chợt lắc lư, xuất hiện một loại ảo giác trống rỗng như đầu óc sắp bị xé rách. Hơn nữa bên trong thức hải của hắn bỗng nhiên nhộn nhạo không ngừng, dường như cả thức hải đều sôi trào. Mà Dương Viêm thì càng không khá hơn. Tia sáng trên người nàng lóe lên, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, phun ra một ngụm máu tươi, nàng đã bị thương không nhẹ. Để lại đồ vật cho ta, thì tướng nói, sải bước về Dương Khai. Dương Khai vẫn còn do dự điều gì, một lần nữa bổ chém ra mười mấy đạo không gian nhận, đồng thời hai tay xé hư không, trực tiếp xé rách một cái khe nứt không gian. Sau đó thừa dịp thi tướng mắt lộ ra kinh nghi, đang quan sát không gian nhận, hắn đã mang theo Dương Viêm trực tiếp vọt vào khe nứt không gian. Cho tới giờ khắc này, thi tướng dường như mới biết không ổn, liền điên cuồng gào thét. Một cổ thi khí màu vàng nồng đậm tràn ra từ trong cơ thể, biến thành một cái xúc tu to lớn quất tới khe nứt không gian. Nhưng đã muộn rồi, khi thi khí xúc tu của hắn vỗ trúng cái khe, thân ảnh của Dương Khai cùng Dương Viêm đã biến mất không thấy tăm hơi. Tuy rằng công kích của hắn ảnh hưởng đến sự ổn định của khe nứt không gian, nhưng vẫn không thể ngăn hai người đào thoát. Lực lượng không gian. Thi tướng ngây người, ngay sau đó tức giận vô cùng. Từng tiếng quát rú ầm ầm phát ra từ trong miệng nó, có vẻ như rất không cam lòng. Nếu như không phải đối phương tu luyện loại lực lượng không gian quỷ bí, với thực lực của hắn, làm sao để cho hai người đào thoát được chứ? Chỉ cần cấp cho hắn thời gian ba hơi thở, hắn có thể đánh bẹp hai người thành bánh thịt, lấy lại hết thảy mọi thứ của bọn họ. Một lát sau, từng đạo thân ảnh xuất hiện trong hang động bí mật, đều sắc mặt âm trầm quan sát xung quanh. Những thân ảnh này, mỗi một cái đều tản ra khí tức không kém vị thi tướng thứ nhất chạy đến chỗ này. Bọn chúng, tất cả đều là phản hược cảnh điên phong, hơn nữa còn có hơn bốn vị. Những thi tướng khác cũng có tu vi tương đương với phản hược cảnh tầng thứ nhất, tầng thứ hai, đang chạy đến nơi này. Cả thị huyệt sôi trào, nhộn nhạo. Thái Dương chân tinh đâu rồi? Một thi tướng thân mặc áo xanh, nhìn thấy thiếu một cái vốn đặt trên ngọc đài, thì không khỏi biến sắc. Bị lấy đi rồi. Thi tướng áo đỏ là kẻ đầu tiên chạy tới đây, nghe vậy thì tức giận đáp. Gì chứ? Thái Dương chân tinh bị mang đi rồi sao? Hai tên thi tướng khác đều có vẻ bất khả tư nghị kêu lên. Người đến, chẳng lẽ là phản hược cảnh cao thủ ư? Nhưng ta vừa rồi rõ ràng phát hiện, một người trong đó là thánh vương cấp tầng 2 thôi mà. Là thánh vương cấp tầng 2 không sai, nhưng bọn họ rốt cuộc làm sao lấy được Thái Dương chân tinh, ta cũng không có rõ. Thi tướng áo đỏ đáp. Chỉ là một tên thánh vương cấp tầng 2 nhỏ nhoi, người cũng không ngăn được sao? Long sư đệ, có phải người đã ngủ say trong thời gian quá dài rồi hay không? Thì tướng áo xanh nhìn người trước, miệng châm chọc khiêu khích. Thì tướng áo đỏ nhàn nhạt nhìn hắn, rồi lạnh lùng đáp. Đối phương tu luyện lực lượng không gian, hơn nữa có vẻ rất là tinh thông, trực tiếp xé rách không gian bỏ trốn. Mạc sư huynh, người cảm giác người có cơ hội ngăn hay sao? Lực lượng không gian? Xe rách không gian sao? Không thể nào đâu. Ba vị thi tướng khác đều rối rít hồ, trong tròng mắt tràn đầy thần sắc cả kinh, không có dám tin. Chỗ này còn lưu lại một chút lực lượng không gian dao động, là phải hay là không? Mấy người các ngươi tự cảm ứng, chẳng phải là biết ngay sao? Thi tướng áo đỏ dường như không muốn giải thích nhiều, sau khi nói xong liền không có nhiều lời. Mấy thi tướng khác nghe đều rối rít phóng ra thần niệm cảm giác. Một lát sau, sắc mặt họ trở nên khó coi vô cùng. Bọn họ quả thật cảm thấy có một chút lực lượng không gian dao động lưu lại. Xem ra, thì tướng áo đỏ cũng không nói láo. Chương 1300. Bên trong hang động bí mật, nhất thời yên tĩnh không một tiếng động. Bốn vị thi tướng thật đủ sức để sánh ngang phản hư cảnh đỉnh phong đều trầm mặc. Dường như cũng không chuẩn bị đuổi bắt Dương Khai. Dù sao, người này có thể xé rách không gian bỏ trốn. Bọn họ cho dù thực lực có mạnh mấy, sợ rằng không đuổi kịp đối phương. Trừ phi, cụ bị thủ đoạn thuấn di tương tự với xé rách không gian. Ai, Thái Dương chân tinh là một chút quan hệ đến bọn ta lên cấp thi vương. Giờ này là bị người ta cầm đi rồi. Chuyện này phải làm gì đây? Một tên thi tướng mặc áo trắng cau mày, bộ dáng rất ảo não. Đúng như vậy, không có Thái Dương chân tinh. Một tầng cuối cùng của luyện thi quyết mà bọn ta tu luyện, căn bản không thể nào tiếp tục. Thành tựu không được thi vương thân, sao có thể trở thành tồn tại bất tử bất diệt được? Cuối cùng, một vị thi tướng áo đen cũng phụ họa gật đầu, trong mắt hùng quang phát sáng, dường như không muốn dễ dàng để cho Dương Khai rời đi. Không được, cho dù hắn tinh thông lực lượng không gian, cũng không thể nào thả hắn rời đi. Ta cũng nên đi bắt hắn quay trở về đây thôi. Thì tương áo xanh cắn răng dậm chân xoay người, dường như thật sự muốn đuổi theo. Mạc sư huynh, người chẳng lẽ quên mất sự tồn tại của đám người trên Tinh Đế Sơn hay sao? Tuy rằng 2000 năm trôi qua, nhưng nếu lúc này chúng ta rời khỏi nơi này, thế tất sẽ bị bọn họ để mắt đến. Lại nói, người kia nếu tinh thông lực lượng không gian, há lại dễ dàng đuổi kịp như vậy chứ? Thì tương áo trắng vội vàng ngăn, nghe được ba chữ Tinh Đế Sơn, ba vị thi tướng khác đều không khỏi đồng tử co rút. Chẳng những toát ra ý kiên kỵ, thậm chí còn có cựu hận khắc cốt minh tâm. Mà thi tương áo xanh quả nhiên cũng bỏ đi ý niệm trong lòng. Thi tương áo trắng lại khẽ cười. Tuy rằng đánh mất Thái Dương chân tình, nhưng đây chưa chắc không phải là một chuyện tốt. Là sao? Thi tương áo xanh ngạc nhiên nhìn y. Mấy vị sư huynh có biết tại sao Cổ Dương Tông chúng ta lại đem một khối Thái Dương chân tinh đặt tại đây không? Thì tương áo trắng cười cười cao thâm khó dò, có vẻ như phá lệ quỷ dị. Khang sư đệ, người biết sao? Thì tương áo trắng cũng không nói rõ, mà là cao thâm khó lường liếc một cái về vị trí của Ngọc Đài, sau đó chậm rãi đáp. Vốn là chuyện này ta không dám quá mức khẳng định, nhưng bây giờ lại có 80% nắm chắc. Mấy vị sư huynh, không ngại thì nhìn một chút bên kia, nhìn xem có thể cảm giác được điều gì hay không. Ba tên thi tướng khác nghe đều hai mặt nhìn nhau liếc một cái, nghi ngờ nhìn phía bên kia, đồng thời thả ra thần niệm cẩn thận cảm giác. Một lát sau, ba tên thi tướng bỗng nhiên đều đồng loạt thần sắc chấn động. Thi tướng áo xanh mi mắt co rút, cả kinh kêu. Âm sát khí thật là nồng đậm, dường như bị phong ấn. Chỉ toát ra có chút mà thôi. Bất quá như vậy, cũng là nồng hậu rất nhiều so với tỳ huyệt thi khí chỗ này. Mà mặt khác, thi tướng áo đỏ cùng thi tướng áo đen mặc dù không nói chuyện, lại đồng dạng lộ ra biểu lộ vui mừng đang xen. Hiển nhiên những âm sát khí này đối với họ mà nói là vô cùng trọng yếu. Ba tên thi tướng vội vàng đưa ánh mắt về thi tướng áo trắng. Thi tướng áo xanh lên tiếng hỏi. Khang sư đệ, ngươi là huyết mạch hậu nhân duy nhất của sư tôn năm xưa, có phải ngươi biết chút gì hay không? Nếu nói như vậy, không cần úp mở, hãy cùng các sư huynh hảo hảo nói một chút đi. Đúng vậy, đúng vậy. Khang sư đệ, ba người chúng ta tuy rằng lớn tuổi hơn người, nhưng bạn về sự hiểu biết đối với bí tân, bí ẩn của tông môn, làm sao có thể nào so với người được? Hơn nửa năm xưa lúc tông môn bị diệt, chúng ta bất quá vào thánh cảnh tu vi. Nếu không phải sư đệ mang ba người chúng ta trốn vào nơi đây, sợ rằng sớm đã hồn phi phách tán. Thì tướng áo đỏ dường như bướng bỉnh không thiện ý nhất, nhìn thì tương áo trắng, ánh mắt cũng không khỏi nhu hòa rất nhiều, một bộ dáng lẳng lặng lắng nghe. Thì tương áo trắng cười ha ha nói. Sự việc năm xưa đều đã trôi qua, mấy vị sư huynh không cần để ý. Sở dĩ ta mang bọn ngươi đi vào nơi này cũng là phụng mệnh của tông chủ, giữ lại một chút hương hỏa cho Cổ Dương tông ta. Nói tới đây, biểu lộ của bốn tên thi tướng đều ảm nhiên. Tuy rằng hương hỏa miễn cưỡng xem như giữ, nhưng bốn vị sư huynh phong độ ung dung, anh tuấn tiêu sái năm xưa, giờ này lại trở thành bộ dáng như thế này, cũng không biết có thẹn với tông chủ năm đó bồi dưỡng hay không. Trầm mặc một lát, thì tương ao trắng sửa sang xong tâm tư thì tiếp tục mở lời. Năm xưa thực lực ta không cao, tuy rằng tông chủ là phụ thân ta, nhưng cũng không có tư cách tiếp xúc đến nhiều bí ẩn của tông môn. Tuy nhiên, ta ngẫu nhiên có một lần được nghe phụ thân và mẫu thân bàn về hang động bí mật. Nhưng thật ra nghe được một ít thứ không muốn cho người khác biết. Nghe nói nơi này phong ấn một cái nguồn suối hoàng tuyền. Nguồn suối hoàng tuyền? Ba vị thi tướng nghe tất cả đều kinh hãi lên tiếng. Không sai. Thì tương áo trắng thần sắc ngưng trọng, gật đầu. Nguồn suối hoàng tuyền là gì? Có lẽ năm xưa chúng ta không biết. Nhưng mà bây giờ, mấy vị sư huynh khẳng định biết rồi chứ. Là điều hiển nhiên. Thì tướng áo xanh ngưng trọng gật đầu. Nguồn suối hoàng tuyền, ngài nói, nối thẳng minh giới, chỉ là tin đồn. Là thánh địa tu luyện ước mong muốn nhất của chúng ta. Trách không được, Trách không được nơi đây lại xuất hiện một cái thi huyệt. Thì ra là có nguồn suối Hoàng Tuyển. Thì tương áo đen cũng như có điều suy nghĩ, lẩm bẩm một tiếng. Vì phong ấn nguồn suối Hoàng Tuyển này, một đời tông chủ không biết của Cổ Dương Tông chúng ta tìm thấy một khối Thái Dương chân tinh. Với lực nóng của Thái Dương chân hỏa đã trấn áp trên nguồn suối, kể từ đó có thể vạn vô nhất thất. Vì có thể cất giữ Thái Dương chân tinh, tông chủ mấy đời sau lại tốn mất giá cao to lớn, tìm tới băng ngọc đài vạn năm đang đặt nơi này. Có thể nói chuyện này là một trong những cơ mật lớn nhất của tông môn. Bộ dáng dường như chỉ có tông chủ và ít ỏi mấy vị trưởng lão có tư cách biết được điều này. Thì tư ngao trắng sau khi nói xong cũng lặng lẽ cười. Tuy nhiên, năm đó dù rằng nghe được đôi câu, nhưng cũng không có hiểu nhiều. Hơn nữa Thái Dương chân tinh trấn áp nơi đây, chúng ta căn bản không thể lại gần. Vì vậy cũng chưa nói cho mấy vị sư huynh. Mong rằng chư vị sư huynh đừng lấy làm lạ. Thì tướng áo xanh cười lớn, nặng nề vỗ vỗ bả vai của thi tướng áo trắng. Khang sư đệ, nói đùa rồi. Sư huynh đệ bốn người chúng ta sớm đã là người một nhà. Sao có thể nào trách mắng ngươi? Hướng chi, chuyện như vậy cho dù ngươi năm đó nói ra, chúng ta cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Bây giờ xem ra, nơi này sợ thật là có nguồn suối Hoàng Tuyền. Đúng như vậy, chỉ là âm sát khí tiết lộ ra ngoài, nồng hậu như thế này. Nếu như đánh mở phong ấn, chúng ta đây có thể chiếm được chỗ tốt, chẳng phải là vô cùng vô tận hay sao? Mượn nguồn suối Hoàng Tuyền này, ngưng tụ thi vương thân, không phải là chuyện không thể nào. Điều này an toàn hơn xa so với tu luyện một tầng luyện thi quyết cuối. Không sai, không sai. Dù sao, một tầng luyện thi quyết cuối, ai cũng chưa từng tu luyện qua. Nhưng lại muốn mượn trợ Thái Dương chân tinh nguy hiểm như vậy. Vốn dĩ, ta không tán thành tiếp tục tu luyện. Bây giờ thì hay rồi. Hết thảy vấn đề đều đã được giải quyết một cách dễ dàng. Xem ra chúng ta thật đúng là cảm ơn người đã lấy đi Thái Dương chân tinh. Thì tướng áo đỏ trầm mặc đã lâu, bỗng nhiên như có điều suy nghĩ nói. Ta đã nói mà, chỗ tông môn tại sao có thể có luyện thi quyết như vậy? Hơn nữa các người còn nhớ hay không? Năm đó dưới tay của Lưu trưởng lão, dường như có mấy cổ thi nô uy lực không tầm thường. Xem ra, lão chính là mượn nơi này để tu luyện ra. Mấy thi tướng khác khuôn mặt trầm tư, rồi đích gật đầu đồng ý. Thì tướng áo xanh vung tay nói tiếp. Được, nếu biết được chỗ này có một nguồn suối Hoàng Tuyền, chúng ta hay là trước tiên nghĩ biện pháp phá khai phong ấn của nó. Nói vậy, không có Thái Dương chân tinh trấn áp, với thực lực của chúng ta hiện nay, phá khai nó cũng không có khó. Nhưng mà trước đó, tông môn dị địa cũng không ngờ lại có người ngoài tới quấy rầy. Bằng không, nếu như bị người phát giác ra điều dị thường, nói không chừng sẽ dẫn đến chủ ý của bên phía Tinh Đế Sơn. Điều này không đơn giản, để bọn họ ra ngoài hoạt động một chút. Dù sao, cường giả bên ngoài không phải là không biết tình huống nơi đây. Bọn họ chỉ cần không rời đi tông môn dị địa, cũng sẽ không đưa tới vấn đề lớn. Thì tướng áo đỏ lạnh lùng cười, quay đầu nhìn ra sau. Chỗ sau bọn họ, chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện một mảng lớn thi binh thi tướng đứng dày đặc. Từng tên một, sát khí ngất trời, hai trong mắt xanh biếc. Hình thể tuy rằng bất đồng, nhưng từ con người của bọn chúng chuyển động. Xem ra những thi binh thi tướng này rõ ràng đều bị cụ linh trí. Hơn nữa, bộ dáng linh trí cũng không có ít. Mấy vị thi tướng thực lực đứng đầu nhất, lúc này liên tiếp ra mệnh lệnh. Những thi binh thi tướng lĩnh mệnh tụm năm tụm ba rời khỏi thi huyệt, rồi rít đi đến các nơi hoạt động của Tán Hùng Cốc. Và lúc bốn vị thi tướng nói chuyện cùng nhau, tại một địa phương xa ngoài ngàn dặm, trong hư không bỗng nhiên nứt ra một đạo khe hở. Khe hở kia vặn vẹo, bộ dáng dường như rất không ổn định. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh chạy vọt ra, tiếp theo lại là một đạo thân ảnh khác thoát ra. Cơ hồ song song với đạo thân ảnh thứ hai thoát ra, khe trong hư không đột nhiên biến mất không thấy. Dương Khai gương mặt sợ hãi quay đầu nhìn, sắc mặt âm trầm đến cực điểm. Tuy rằng hắn tối hậu quan đầu, dựa vào thủ đoạn xé rách không gian mang theo Dương Viêm trong nháy mắt rời khoảng ngàn dặm chi địa, nhưng sự công kích của thi tướng áo đỏ còn ảnh hưởng đến tính ổn định của khe nứt không gian. Vừa rồi hắn cùng với Dương Viêm, hai người suýt nữa bị lạc trong khe nứt không gian. Nếu không phải sự hiểu biết cùng lĩnh ngộ của Dương Khai những năm nay đối với lực lượng không gian càng ngày càng tăng, thì lần này, hắn coi như mình có thể đào thoát, thì Dương Viêm cũng phải chết không thể nghi ngờ. Đối với sự nguy hiểm như vậy, Dương Viêm không hề phát hiện ra. Nhưng Dương Khai lại xuất mồ hôi lạnh cả người, âm thầm quyết định. Lần sau, nếu những người thông qua loại phương pháp này chạy trốn, phải chạy trước đến vị trí địch nhân không thể quấy nhiễu. Nếu không, rất có thể sẽ hối hận cả đời. Hơn nữa cũng không biết có phải là ảo giác của mình hay không. Khoảnh khắc rời đi thi huyệt, Dương Khai từ vị trí của băng ngọc đài vạn năm cất giữ, cảm nhận được một cổ khí tức không giống tầm thường. Hắn lắc đầu, không nghĩ sâu xa về những điều này. Giờ đây có thể đào thoát từ dưới tay của một tên phản hư cảnh đỉnh phong. Dương Khai đã may mắn không dứt. Hơn nữa, chuyến này thu hoạch cũng vô cùng lớn. Không có thời gian đi kiểm tra, Dương Khai chỉ kịp chú ý một chút tình huống của Thạch Khổi trong không gian hắc thư. Sau khi hắn xác nhận nó tạm thời vô sự bình an, Thánh Nguyên liền bính phát bao lấy Dương Viêm, phân biệt xong phương hướng, phóng đi ra vòng ngoài của Tán Hùng Cốc. Dương Viêm trong thi huyệt, từ hồ bị một chút làm cho kinh sợ, dọc theo đường đi không nói một lời, chỉ đem thân mình sát bên cạnh Dương Khai rung lẩy bẩy. Nàng dường như trời xanh ra rất là nhát gan, trên đường cũng không gặp điều gì hung hiểm, trừ bị Dương Khai thúc giục Thánh Nguyên đã quấy rầy âm hồn một đường đuổi giết bên ngoài, thì không có thứ nào khác cản trở. Tuy nhiên, với tâm tình của Dương Khai bây giờ, không thể chờ đợi muốn rời đi. Những thứ âm hồn kia căn bản không thể đuổi kịp. Chỉ là ngắn ngủi nửa ngày, hai người liền bay ra hơn phân nửa lộ trình. Chương 1301. Lúc đi vào Tán Hùng Cốc, bởi vì phải tìm tòi cùng với dò đường, vì vậy tốc độ hai người không nhanh, cũng chỉ có thể đi bộ đi đến. Nhưng bây giờ rời đi, Dương Khai điều khiển tinh toa, thời gian hao phí đương nhiên không có dài. Ngay vào lúc Dương Khai mang Dương Viêm cấp tốc tiến ra ngoài, bỗng nhiên hắn dừng thân hình, hình như có phát hiện, nhìn về nơi xa, trong miệng khẽ di một tiếng, lộ ra vẻ kinh ngạc. Là chuyện gì? Dương Viêm ngạc nhiên hỏi thăm, không biết Dương Khai tại sao đột nhiên không đi. À, không có gì. Dương Khai nhàn nhạt đáp. Là đụng phải một người trong đám người trước kia. Tuy nhiên, trạng thái của nàng ta dường như có cái gì không ổn. Bên kia có một đạo thân ảnh đang vội vàng chạy đến bên này. Cũng không biết có phải là trùng hợp hay không. Đúng lúc này chạy về phương hướng của Dương Khai. Hơn nữa, dưới sự quan sát của Dương Khai, hắn phát hiện người đến dĩ nhiên là nữ tử tên Lục Ánh đi theo bên cạnh Thẩm Thi Đào. Chỉ có điều thời khắc này, thần tình của nàng ta hoảng hốt, một thân dao động thánh nguyên cực kỳ không xong, thoạt nhìn có chút dáng vẻ chật vật, dường như vừa mới trải qua một cuộc đại chiến gian khổ. Mà trừ nàng ta, Càn Thiên Tông Thẩm Thi Đào, Cực Đạo Môn Thẩm Phạm Lôi cùng U Ngọc Hàm đều không thấy bóng dáng, không biết là bọn họ đi đâu. Đối phương rõ ràng gặp phiền toái gì rồi. Nếu là người xa lạ, Dương Khai lập tức sẽ cách xa chỗ này. Dù sao trước đó không lâu, hắn mới trêu chọc qua một ít sự tồn tại đặc thù bên trong thi huyệt, làm gì còn có tâm tư mà dừng bước. Nhưng đối phương lại là người mà hắn biết. Không gặp thì thôi, nếu đã gặp thì không thể nào bỏ đi. Trầm ngâm một hồi, Dương Khai cắn răng, điều khiển tinh toa tiến đến đón Lục Oánh. Lục Oánh một bên phi độn, một bên hết nhìn đông rồi nhìn tây, dường như đang tìm kiếm điều gì. Bỗng nhiên nhận ra có người đến gần, không khỏi trong lòng giật mình. Nàng nhìn về phía Dương Khai. Sau khi đợi thấy rõ khuôn mặt của hắn, nàng lúc này mới quá sức vui mừng. Vẻ cảnh giác cùng hốt hoảng trên mặt biến mất không thấy, đồng dạng vội vàng tiến lên đón. Người còn chưa đến gần, liền run giọng la lên một tiếng. Dương sư huynh! Lục Ánh cô nương! Dương Khai vọt đến, ngừng trước mặt nàng, rồi hồ nghi hỏi. Có chuyện gì mà hốt hoảng như vậy? Dương sư huynh à, nhanh, đi mau cứu Thẩm sư tỷ bọn họ đi. Bọn họ bị một con yêu thú cấp 9 để mắt đến rồi. Yêu thú cấp 9? Dương Khai sắc mặt xa xầm. Nơi này làm sao lại có yêu thú? Hơn nữa còn là cấp 9. Yêu thú cấp 9 đây chính là tương đương với trình độ của phản hư cảnh. Tại Tán Hùng Cốc đặc thù như vậy, không ngờ lại tồn tại yêu thú. Thật sự là rất ngoài dự liệu của Dương Khai. Ta cũng không biết, nhưng tại đây quả thật có một con yêu thú cấp 9. Thẩm sư tỷ bọn họ bị vây ở bên kia, nghĩ biện pháp thật vất vả và đẩy ta ra tìm người hỗ trợ. Dương sư huynh à, ta van cầu ngươi nhanh qua đi, nhưng nếu như kéo dài thì không còn kịp rồi. Lục Ánh cô nương, đùa rồi. Dương Khai cũng chưa đáp ứng một tiếng mà nhíu mày hỏi. Ta chỉ là thánh vương cấp tầng 2, thực lực không bằng Thẩm cô nương cùng vị Uông huynh kia. Bọn họ đều bị vây, nếu như ta đi, chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Lục Ánh nghe biểu tình ngẩn ngơ, dường như cũng kịp phản ứng. Chỉ là vừa rồi nàng nóng lòng tìm người, hơn nữa Tán Hùng Cốc, loại địa phương này vốn cũng rất ít người ra vào. Nàng thật vất vả tìm được Dương Khai, đương nhiên là nhanh lên tiếng cầu viện. Bây giờ bị Dương Khai chợt đề tỉnh, mặt mày lập tức thất sắc. Yêu thú kia lợi hại, nàng cũng tận mắt nhìn. Hợp lực của bốn người mới có thể miễn cưỡng ngăn được. Cho dù Dương Khai đi, với cảnh giới tu vi của hắn, thì làm sao ngăn được cơn sóng dữ. Chỉ sợ phải đành bị dính líu không thể nào thoát thân. Trong lúc nhất thời, Lục Ánh sợ run, tất lòng đại loạn. Dương Khai mặc dù không có một tiếng đáp ứng, nhưng cũng đuổi theo hỏi một câu. Yêu thú kia là loại hình gì? Thực lực cụ thể ra sao? Lục Ánh theo bản năng đáp. Là lôi trúc tính yêu thú. Nói về thực lực, phải tương đương với phản hư cảnh tầng thứ nhất. Có thể nó mượn một cái lôi trì cùng cấm chế bên kia, là có thể phát huy ra vượt xa người thường. Nếu không thì đám người Thẩm sư tỷ cũng không bị giam bên trong không thể nào đào thoát. Ngay cả không địch được thì chạy trôi chết vẫn là không có vấn đề. Lôi trì ư? Dương Khai vẫn không trả lời. Dương Viêm thì trước mắt sáng ngời, dường như rất cảm thấy hứng thú. Nơi này có một lôi trì thì rất nhiều người biết. Lần này Thẩm Phàm Lôi, đệ đệ của Thẩm sư tỷ, chính là muốn mượn lôi trì tu luyện một loại bí thuật, đột phá bình cảnh ngay trước mắt. Nhưng không ngờ xuất hiện chuyện ngoài ý này. Lục Ánh vội vàng giải thích. Dương Khai nhìn Dương Viêm, bên tai bỗng nhiên vang lên tiếng chuyển lời của nàng. Ta muốn lôi dịch trong lôi trì này. Dương Khai thở dài, biết lần này sợ là phải đi một chuyến. Trước không nói, hắn vốn không có ý định thật khoanh tay đứng nhìn. Giờ này Dương Viêm đối với lôi dịch cảm thấy hứng thú, nhất định là thứ tốt có chỗ dùng. Vừa rồi nói như vậy chỉ là duyên cớ bản thân cẩn thận thôi. Vừa nghĩ tới đây, Dương Khai cũng không chần chừ mà mở miệng nói. Lục Ánh cô nương dẫn đường đi. Tuy rằng ta thực lực không cao, nhưng nếu Thẩm cô nương gặp nạn, ta đây cũng không thể nào thờ ơ. Nhưng ta không dám đảm bảo với ngươi, chỉ có thể nói là cô hết sức. Gì chứ? Lục Ánh nghe sắc mặt chuyển buồn làm vui. Vừa rồi nàng nghe khẩu khí của Dương Khai, còn tưởng rằng hắn không nguyện ý đáp ứng xuất thủ. Nhưng nàng không nghĩ đến trong nháy mắt, tình thế lại xoay chuyển. Nàng vui mừng lúc này gật đầu, dẫn đường đi tới phía trước. Tuy nhiên, nàng dường như không có ôm hy vọng quá lớn đối với Dương Khai. Dọc theo đường đi vẫn như cũ, ưu tâm, sung sung. Đồng thời thần niệm khuếch tán ra ngoài, thỉnh thoảng dò xét bốn phía coi có những võ giả khác lợi hại hơn đang hoạt động hay không. Nhưng khiến cho nàng thất vọng chính là nàng không thu hoạch được gì. Mà ở trên đường, thông qua hỏi thăm, Dương Khai cũng biết bọn họ lần này đến Tán Hùng Cốc mục đích chủ yếu là một chỗ lôi trì. Vốn hết thảy sống yên ổn với nhau vô sự. Sau khi tìm đến chỗ lôi trì, Thẩm Phàm Lôi đi vào trong, dẫn lôi vào trong người, bắt đầu tu luyện bí thuật. Ba người kia thì ở một bên bảo vệ. Sau khi ở đó được mấy ngày, từ phía dưới lôi trì bỗng nhiên xông ra một con ngân tiêu lôi thú. Chẳng những khiến Thẩm Phàm Lôi tu luyện thất bại trong gang tấc, đồng thời ngân tiêu lôi thú nọ thần trí không thấp, còn kích phát cấm chế phụ cận lôi trì, vây khốn hết thảy bốn người. Rất có niềm đầu buông đanh chết toàn bộ bốn tên bò giả đã xâm nhập lôi trì. Bởi vì Lục Oánh có một món bí bảo rất thích ứng nên chạy trối chết. Cho nên dưới tình huống phát hiện không địch được, hơn nữa không thể thoát vây, Thẩm Thi Đào liên hiệp cùng với U Ngọc Hàm cùng Thẩm Phàm Lôi cưỡng ép mở ra một phần cấm chế để cho Lục Oánh trốn thoát. Nhưng bởi vì cấm chế bố trí cạnh lôi trì có địa lôi điện lực cuồn cuộn không ngừng bổ sung chữa trị, cho nên ba người căn bản chưa kịp cùng nhau trốn ra, vẫn như cũ bị vây khốn bên trong. Khoảng cách Lục Oánh trốn ra tìm cứu binh đã qua một ngày một đêm, ai cũng không biết tình huống bên kia như thế nào. Thời gian trôi qua lâu, có phải là có chút không kịp trở tay rồi hay không? Dương Khai khẽ thở dài một hơi hỏi. Không đâu, Thẩm sư tỷ có một món bí bảo phòng ngự uy lực vô cùng to lớn, ngay cả không địch được cũng có thể chống một ít thời gian. Sao? Dương Khai cau mày, Lục Ánh chủ động giải thích. Nhắc đến cũng phải cảm tạ Dương sư huynh. Lần trước trong lưu viêm sa địa, chúng ta đào được đại lượng thánh tinh. Sau khi trở về đem thánh tinh nộp lên trên, trưởng lão trong môn ban cho từng người chúng ta một chút bí bảo quý hiếm. Thẩm sư tỷ được một kiện cửu cung thiên la tán, đó là bí bảo hư cấp thượng phẩm, sớm được thẩm sư tỷ luyện hóa vào người, thúc dục khiến cho tự nhiên. Mà bí bảo dùng để chạy trôi chết của ta cũng là các vị trưởng lão ban cho, nếu không với thực lực của ta sao có thể nào chạy thoát được chứ? À, thì ra là vậy. Nghe như vậy Dương Khai cũng an tâm, đã cơ bí bảo phòng ngự hư cấp thượng phẩm thì Thẩm Thi Đào sẽ không xảy ra vấn đề gì lớn lao. Nếu không chờ hắn chạy đến chỉ có thể nhặt xác của đám người Thẩm Thi Đào. Vị trí chỗ lôi trì khoảng cách ba người vốn cũng không gần, hao tốn thời gian ước chừng nửa ngày mới đến được nơi cần đến. Dương Khai dọc theo con đường này quan sát xung quanh chặt chẽ, sợ một ít thi binh thi tướng đột nhiên thoát ra từ địa phương nào đến vây quanh đuổi chặn hắn. Dù sao hắn cũng không dám xác định những thứ đặc thù tồn tại trong thi huyệt có thể đuổi theo đến đây hay không. Hắn đã đáp ứng đi cứu viện Thẩm Thi Đào, thật ra cũng mạo hiểm nhất định. Vào lúc khoảng cách lôi trì còn 10 dặm, Lục Ánh liền chỉ một cái ra xa, đồng thời vui vẻ nói: chính là bên kia, xem ra đám người thẩm sư tỷ quả nhiên bình an vô sự. Không cần nàng nhắc, Dương Khai đã chú ý đến bên kia dị thường. Chỉ thấy bầu trời bên kia đè nặng một mảng lớn mây xanh. Bên trong, lôi hồ lấp lóe, thỉnh thoảng có một vài đạo lôi điện đánh rớt từ bầu trời, thành thế kinh người. Mà bên dưới mây xanh, có hiện lên lồng năng lượng của lôi quang bao phủ mặt đất. Tuy rằng vẫn thấy không rõ tình huống bên trong cụ thể ra sao, nhưng từ trong những tiếng đánh nhau có thể phán đoán, đám người Thẩm Thi Đào cũng chưa chết, chính là khí tức có chút hư nhược. Xem ra kiên trì tới hiện nay, sợ rằng cũng sắp đến cực hạn. Thấy như vậy, Dương Khai không chút chậm trễ đáp: đi thôi. Thân hình thoát một cái, liền là trăm trượng khoảng cách, thẳng tắp phóng đến phía bên kia. Lục Ánh cũng theo sát sau, đồng thời miệng anh đào hé, từ trong miệng phát ra thanh âm dễ nghe như chim tước. Thanh âm này thoải mái phập phồng, nghe ra đúng như chim tước kêu to bình thường, nhưng trong đó lại tích chứa một chút tin tức người ngoài không cách nào phát hiện ra. Trong khi nghe được thanh âm này, Thẩm Thi Đào đang khổ sở chống đỡ cạnh lôi trì, gương mặt xinh đẹp bỗng vui mừng duyên dáng gọi to: là Lục Ánh sư muội, nàng tìm tới trợ thủ, chúng ta được cứu rồi. Nghe vậy, Uông Ngọc Hàm cùng Thẩm Phạm Lôi tất cả tinh thần chấn động, đồng loạt thúc giục bí bảo phòng ngự trên tay chặn lại từng đạo tia chớp lực đang đánh đến trước mặt. Cũng nhờ có ba người đồng tâm, chỉ phòng thủ không phản công, nếu không cũng không kiên trì được đến bây giờ. Thẩm sư tỷ! Một lát sau, Lục Oánh duyên dáng gọi to từ bên ngoài. Thẩm Thi Đào nghe vội vàng quay đầu nhìn phía bên kia thì vui vẻ nói: Lục Oánh sư muội đã tìm được trợ thủ đúng chứ? Dạ, không phụ sự kỳ vọng của sư tỷ, ta dẫn Dương sư huynh đến rồi. Lục Oánh liền vội vàng gật đầu. Dương sư huynh sao? Thẩm Thi Đào nghe thì ngạc nhiên, nhìn lại sau Lục Oánh, đã thấy đến Dương Khai biểu tình ngưng trọng đang đứng tại chỗ, nhìn chăm chăm cuộc diện phía bên này không nói một lời. À, Dương tiểu ca! Thẩm Thi Đào dở khóc dở cười, nàng tuyệt đối không nghĩ đến Lục Ánh tìm trợ thủ lại là Dương Khai. Mặc dù trong lòng nàng nhận định người này rất nhiều may mắn, nhưng vận may cùng tình huống dưới mắt không có quan hệ gì, chỉ trông vào vận khí, sợ là còn là một con đường chết. Chương 1302. Khi biết Lục Oánh tìm người giúp là Dương Khai, tâm tình của Thẩm Thi Đào trở nên lạ kỳ, khóe miệng toát ra cười khổ. Tuy rằng nàng cứ ý muốn kết giao cùng với Dương Khai quan hệ thật tốt, sau này dễ dàng mời hắn ra ngoài cùng lịch lãm. Nhưng nếu ngay cả một cửa này cũng không qua, thì còn nói gì về chuyện sau này? Dương Khai chỉ mới là Thánh Vương cấp tầng 2, làm sao phá được cấm chế nơi đây, cứu ra ba người bọn họ chứ? Nhưng dù sao người ta cũng tới giúp, ngay cả trong lòng của Thẩm Thi Đào có chút thất vọng, nhưng nàng không nói gì thêm, đang muốn nói lời cảm kích, thì cực đạo môn Uông Ngọc Hàm đã tức điên lên quát: người dẫn hắn tới đây thì có tác dụng gì? Ba người chúng ta tốn công sức giúp người trốn thoát, người dẫn về một tên như vậy, có phải ước gì chúng ta chết sớm hay không? Dù không mắng người, nhưng lời này đúng là rất nặng. Lục Ánh mặt nhỏ trắng bệch, rừng rừng nhìn Uông Ngọc Hàm, tràn đầy sợ hãi bất an. Thẩm Thi Đào sắc mặt xa xầm. Uông sư huynh, người nói như vậy rất là quá đáng, có biết hay không? Nơi này là chỗ nào? Chẳng lẽ người còn không có rõ ràng? bình thường căn bản không ai lại đi tán hùng cốc. Lục Ánh muội muội có thể tìm được Dương tiểu ca cũng là may mắn trời ban. Người còn muốn như thế nào đây? Nàng không chút khách khí nạt lại Uông Ngọc Hàm. Người kia cũng ngượng ngùng, dù không phản bác nhưng ai cũng nhìn thấy hắn không đồng tình. Dương Khai bên ngoài rút cuộc dời ánh mắt quan sát, nhàn nhạt liếc hắn, nhưng không nói không rằng. Lời của đối phương rõ ràng cơ ý đánh giá thấp mình. Tuy rằng Dương Khai khó chịu nhưng không so đo. Làm cho hắn để ý là cấm chế cùng ngân tiêu lôi thú bên trong. Cấm chế này thì không cần nói, đã có tồn tại đặc thù như lôi trì. Có lẽ trước kia nơi này là cấm địa của cổ Dương Tông, mở ra dành riêng cho võ giả tu luyện công pháp và kỹ thuật tính lôi. Còn ngân tiêu lôi thú không biết dùng phương pháp gì có thể mở ra cấm chế trong này, giam đám người Thẩm Thi Đào vào bên trong. Ngân tiêu lôi thú vốn là yêu thú thuộc tính lôi, chỗ này lại có lôi trì hỗ trợ, càng chiến đấu trong cấm chế chiếm cứ địa lợi, quả thật nó phát huy ra thực lực vượt xa bình thường, đúng như lời của Lục Ánh đã nói. Hình dạng của ngân tiêu lôi thú có chút cổ quái, thân hươu, đuôi báo, cả người lóe lên tia sét, mặt ngoài còn phủ lớp vảy dày như giáp, vảy to cỡ bàn tay, vừa nhìn là biết công kích bình thường không thể phá được. Trên trán của nó còn mọc hai sừng, bên trên cũng dày đặc tia sét, đầu thì to, liền kéo động mây trời, dẫn động lực thiên lôi đánh xuống sừng của nó. Sau đó từ sừng bắn ra thẳng đến đối diện, đôi sừng kia dường như có lực lượng tăng mạnh thần kỳ, tăng thêm uy lực của thiên lôi. Thỉnh thoảng nó còn há miệng phun ra quả cầu sét đập đến trước mặt của đám người Thẩm Thi Đào. Cầu sét vỡ tung trở thành những con rắn nhỏ ngợp trời bò qua, sát thương kinh người, khó lòng phòng bị. Ba người Thẩm Thi Đào hiện tại trốn sau một cái dù. Trên dù tỏa ra dao động năng lượng không yếu, mặt ngoài lưu chuyển phù văn, đó là cửu cung thiên la tán, bí bảo phòng ngự hư cấp thượng phẩm mà Lục Ánh đã nói. Toàn bộ công kích hệ lôi vừa chạm đến cây dù, liền bị một tầng lực lượng thần kỳ trên cửu cung thiên la tán ngăn, uy lực giảm mạnh đi. Dương Khai xem một hồi, liền hiểu nếu không phải có món bí bảo phòng ngự này, ba người Thẩm Thi Đào đã xâm chết không biết bao nhiêu lần. Tuy rằng dựa vào món bí bảo phòng ngự mạnh mẽ này, Thẩm Thi Đào có thể đỡ được quá nửa công kích từ ngân tiêu lôi thú, nhưng vẫn hết sức thảm hại. Trước người Uông Ngọc Hàm dựng một tấm bình phong nhiều màu. Nó cũng là bí bảo phòng ngự. Công kích mà Thẩm Thi Đào không chặn được liền bị bình phong ngăn. Sấm sét chạy tới liền biến mất, không biết là đi về đâu. Người sau cùng là Thẩm Phạm Lôi. Trên người cũng lóe lên điện quang như ngân tiêu lôi thú. Không phòng ngự mà há miệng hút vào, đút hết lực lôi điện tán loạn vào trong bụng. Trong ba người, hắn là nhẹ nhàng nhất. Dường như những lôi điện phát tán ra chẳng những không thể tổn thương hắn mà lại khiến cho hắn tăng cường thực lực. Điều này làm cho Dương Khai không khỏi chú ý. Trong lòng suy đoán người này có thể chất đặc thù hoặc là tu luyện công pháp hiếm có. Tinh thần của hắn vẫn như thường, ánh mắt lấp lánh sáng ngời, sức sống tràn đầy. Ba người chia nhau phòng ngự công kích dữ dội từ ngân tiêu lôi thú, nhất thời không có nguy hiểm đến tính mệnh. Nhưng nếu còn kéo dài, một khi Thẩm Thi Đào cùng Uông Ngọc Hàm không đủ thánh nguyên, ba người thảm bại chỉ là thời gian. Cho dù Thẩm Phạm Lôi có thể chất cùng công pháp đặc thù cũng không thể nào trốn thoát. Dương tiểu ca, Thẩm Thi Đào tranh thủ hồ to, nếu người có thủ đoạn gì thì mau dùng đi, chúng ta sắp không chịu nổi rồi. Nàng thấy Dương Khai vẫn đứng yên, vừa không cố ý ra tay cũng không cố ý bỏ đi, nàng đương nhiên là nóng vội. Chờ một lát, Dương Khai thản nhiên đáp. Sắc mặt của Thẩm Thi Đào khổ sở nhưng không thúc giục. Ngược lại Uông Ngọc Hàm âm lãnh liếc Dương Khai, cảm thấy nếu Dương Khai không muốn hỗ trợ, vậy thì sớm cút đi. Lục Ánh nóng lòng đã gia nhập chiến trận, nhưng nàng bị cấm chế chặn bên ngoài, chỉ có thể thi triển thủ đoạn công kích cấm chế, xem thử có phá được hay không. Ngoài Dương Khai ra, không ai chú ý đến Dương Viêm đã âm thầm ra tay. Chuyện giải trừ cấm chế tự nhiên phải giao cho nàng, vì vậy Dương Khai mới không tùy tiện ra tay. Vừa nhìn là biết cấm chế này không tầm thường, lại có căn nguyên năng lượng là lôi trì, không thể dùng bạo lực phá hủy trong thời gian ngắn, hắn cần gì lãng phí sức lực. Một lát sau, Dương Viêm nhỏ giọng nói, có thể ra tay, ta phá giải cấm chế này phải tốn thời gian, sợ còn không bằng ngươi trực tiếp tấn công phá hủy. Dương ta dời nguồn năng lượng của nó, ngươi chỉ cần ra tay là được. Được rồi, Dương Khai gật đầu, lại tế ra Bách Nhạc Đồ. Không giống mấy người Thẩm Thi Đào, Bách Nhạc Đồ vừa xuất hiện, 20 hư ảnh ngọn núi bay ra. Cái sau lớn hơn cái trước, sau đó theo Dương Khai thúc đẩy, không chút nương tay ném về cấm chế. Để ta xem hắn có bản lĩnh gì. Thì ra chỉ dựa vào bạo lực mà thôi. Thẩm cô nương, chúng ta không thể nào ký gửi hy vọng trên người tiểu tử này, nên tự nghĩ cách thì hơn. Vừa thấy Dương Khai thi triển thủ đoạn giống như trước, U Ngọc Hàm không khỏi chế nhạo. Hắn không nhìn ra có lùi trì là chỗ dựa, căn bản không thể dùng bạo lực phá hủy cấm chế này hay sao chứ? Thẩm Thi Đào chợt nhíu mày, nàng cũng cảm thấy Dương Khai ra tay như vậy có chút lỗ mãng. Nhưng lời của U Ngọc Hàm khiến nàng không thoải mái, sắc mặt phát lạnh, nàng không đáp. Trong lúc nói chuyện, những hư ảnh ngọn núi hùng hồn nện vào cấm chế, đập cho cấm chế rung chuyển, đồng thời lực lôi điện trong lôi trì trào ra muốn bổ sung vào cấm chế. Thẩm Thi Đào cùng U Ngọc Hàm đã thấy tình hình này vô số lần rồi. Chính vì hiểu rõ điều này, bọn họ mới không lãng phí sức đi công kích cấm chế. Bởi vì có lực lôi điện bổ sung, bọn họ gần như không thể phá được tầng cấm chế này. Nhưng khiến cho bọn họ kinh ngạc là lôi trì trào ra lực lôi điện chỉ chạy qua cấm chế một chút, không biết tại sao lại di dời ra ngoài. Còn bản thân cấm chế không hề được bổ sung. Nhìn ra ở ngoài cấm chế, có một thứ giống như cây khô dựng ở đó. Toàn bộ lực lôi điện bị chuyển ra đều trút vào nó, sau đó biến mất dưới mặt đất. Điều này làm cho bọn họ vừa mừng vừa sợ. Quả thật không biết tại sao một nhánh cây khô nhỏ lại có tác dụng thần kỳ đến như vậy. Dương Khai cũng không biết, nhưng hắn hết sức tin tưởng vào Dương Viêm. Nhìn thấy phương pháp di chuyển có hiệu quả, đương nhiên không chừa sức, thúc đẩy uy năng của Bát Nhạc Đồ tiếp tục đánh phá cấm chế. Hắn không muốn ở lại đây lâu, ra tay không dừng. Bát Nhạc Đồ phát huy ra uy năng còn khủng bố hơn những lần trước, khiến cho Thẩm Thi Đào âm thầm kinh hãi. Đến giờ mới hiểu, lần trước Dương Khai che giấu thực lực. Dương Khai đánh phá cấm chế, Ngân Tiêu Lôi Thú bên trong cấm chế đương nhiên không ngồi yên mặc kệ. Phát hiện ra điều không đúng, nó rống lên như tiếng bò, lại như hổ gầm. Sau đó bầu trời xanh quay cuồng, một tia sét to hơn bắp đùi người bắn xuống, nhằm ngay hai sừng của Ngân Tiêu Lôi Thú. Cặp sừng lóe lên tia sáng, tia sét còn hung hãn hơn vừa rồi, bắn vụt về Dương Khai. Dương Tiểu Ca, cẩn thận a! Thẩm Thi Đạo hô to nhắc nhở, nàng biết rõ uy lực của công kích này. Nếu không có cửu cung thiên la tán, nàng không dám chống đỡ nó. Dương Khai chỉ mới là thánh vương cấp tầng 2, nếu như bị đánh trúng, sợ rằng sẽ tan thành tro bụi ngay. Làm cho nàng bất ngờ là Dương Khai dù có nghe lời nhắc, nhưng vẫn đứng yên tại chỗ. Ở trước mặt hắn xuất hiện một chiếc khiên lưu chuyển hào quang tím. Trên đó tuôn ra lực phong thổ, sau đó hình thành bão cát che chắn trước mặt Dương Khai. Đụng một cái, tia sét đánh vào trong bão cát, bị bão cát ngập trời ngăn, chỉ một lát liền biến mất tăm. Là bí bảo phòng ngự hư cấp thượng phẩm. U Ngọc Hàm khẽ kinh hô, nóng mắt nhìn về chiếc khiên. Hắn là đệ tử của Cực Đạo Môn, tu vi thánh vương cấp tầng 3, nhưng mãi cho tới giờ cũng chưa từng có bí bảo hư cấp trung phẩm trở lên. Thẩm Thi Đào có một món là được trưởng lão tông môn ban cho, nên hắn lấy đầu ra bí bảo cấp bậc như vậy được. Hơn nữa, nhìn uy năng phòng ngự của bí bảo của Dương Khai, dường như còn không kém cửu cung thiên la tán của Thẩm Thi Đào. Lại so sánh với bí bảo của mình, U Ngọc Hàm phát hiện mình quá là nghèo hèn, không khỏi căm tức. Kết thúc tập 241 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.